Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 331, dò xét. Hào, Vương Dung nguyên bản ngồi ở một viên cổ cây đồng cu hạc nghỉ ngơi. Nghe được câu này, phủi mông một cái, đánh trên người hôi, lại biết nghe lời phải, không nói hai lời, một cái diều hâu lật thân lên lưng ngựa. Vẫy tay mang theo thủ hạ mình 20 người hướng tới trên núi chạy đi. Động tác không chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ một lúc, Vương Dung cùng cái kia 20 tên kỵ binh liền biến mất vô ảnh vô tung. Động tác nhanh chóng, đáp ứng chi thoải mái. Liền ngay cả Từ Càn bọn người ngớ ngẩn, có chút không kịp chuẩn bị. Hai người vốn cho là Vương Dung bao nhiêu cũng sẽ chần chờ một hồi. Không nghĩ tới cứ đi như thế, Vương Dung đi nhanh, trở về càng nhanh hơn, vẫn là nửa canh giờ không tới, Vương Dung liền mang theo 20 tên kỵ binh trở về. Một cái đều không ít, hơn nữa thoạt nhìn, cũng không giống là đã trải qua một trận đại chiến dáng vẻ. Ngược lại tốt giống đến trên đỉnh ngọn núi nhàn nhã đi dạo một lần, sau đó lại tiêu sái trở về, thành công. Trương Lân dục ngựa lên trước, nhìn chằm chằm Vương Dung, một mặt kinh ngạc nói, Vương Dung dáng vẻ, thấy thế nào cũng không giống là nhiệm vụ thất bại dáng vẻ. Thế nhưng này cũng không tránh khỏi quá nhanh, hơn nữa, trên núi hoàn toàn không hề có một chút tiếng động. Vương Dung cười khẽ vuốt cằm, lại là vận khí tốt sao? Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ sắc mặt nặng nề hạ xuống. Vương Dung chuyện này thực sự lộ ra quá nhiều kỳ hoặc. Ha ha, ai biết được, khả năng thật sự liền là vận khí tốt đi. Ai kêu ta gặp phải sơn tặc đều yếu như vậy đây. Vương Dung cười ha hả nói. Hừ, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ cả giận hừ một tiếng. Hai người nghĩ mãi mà không ra. Quan quân đến tin tức, ấn đạo lý đi qua thời gian một ngày đã truyền ra. Vương Dung coi như gặp phải đối thủ yếu hơn nữa, cũng không phải một chút cảnh giác đều không có, chí ít nên so với ban ngày khó đối phó chứ. Thế nhưng Vương Dung một chuyến qua lại, cùng ban ngày gần như, hơn nữa cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Lẽ nào, hắn thật sự gặp phải đối thủ đặc biệt yếu sao? Liền tín hiệu cũng không kịp phát sinh, liền bị hắn tiêu diệt. Đi! Chúng ta cũng đi thử xem. Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ liếc nhìn nhau. Trong lòng hai người đều dâng lên ý tưởng giống nhau. Đi về phía tây trên đường. Không thể sở hữu sơn tặc thực lực đều giống nhau. Nói không chắc, một đoạn này sơn tặc thực lực chính là đặc biệt yếu. Nếu như ngay cả Vương Dung đều có thể dễ như ăn bánh dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Cái kia lấy thực lực của bọn hắn. Cũng nhất định có thể làm được. Hai người một trước một sau. Phong Trần mệt mỏi chạy về phía trước đi. Sau nửa canh giờ, Từ Càn đằng đằng sát khí, xông lên trước sát nhập vào nơi núi rừng sâu xa. Từ Càn đi thời điểm, dã tâm bừng bừng, chí khí tràn đầy, lúc trở lại, nhưng là mặt mày xám xịt, âm u đầy tử khí. Sau lưng hắn, trên đỉnh núi càng là ánh lửa hừng hực, sợ là mấy chục dặm bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Lần hành động này, đối phương chẳng những có chuẩn bị, hơn nữa còn giết Từ Càn trở tay không kịp. Từ Càn dưới trướng, hai con chiến mã bị cắm thương, bốn tên kỵ binh bị thương, liền ngay cả Từ Càn chính mình cũng bị thương. Nếu như là mặt đối mặt giao thủ bị thương còn tốt. Một mực không phải cái gì cạm bẫy, chính là cái gì khói độc, độc tiễn thủ đoạn ám toán, mỗi một người đều không phải cái gì hào quang thủ đoạn. Nếu không phải Từ Càn quyết định thật nhanh, mạnh mẽ đột phá, chém giết tên kia sơn tặc đầu lĩnh, e sợ lần hành động này tổn thất còn muốn lớn hơn. Từ Càn trong lòng nín một bụng lửa, một mực còn không chỗ phát tiết. Đồng dạng là chấp hành nhiệm vụ, tương tự là tiêu diệt sơn tặc. Hắn cùng Vương Dung chấp hành nhiệm vụ, hoàn toàn cũng không phải là một cái độ khó cấp bậc. Ngẫm lại Vương Sung xuống núi thời gian loại kia thư giãn thích ý. Thật giống đi đánh cái săn dáng vẻ. Từ Càn trong lòng liền càng phát khó chịu. Cái tên này không biết làm sao xui xẻo. Hoàng Vĩnh Đồ con mắt chuyển động. Trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đánh chết hắn cũng không tin Từ Càn thực lực có thể so với Vương Sung yếu. Theo Hoàng Vĩnh Đồ, Từ Càn lần này 89 phần 10 là chút xui xẻo. Hiếm thấy đụng phải đặc biệt đâm tay sơn tặc. Thời điểm như thế này, Hoàng Vĩnh Đồ tự nhiên cũng sẽ không đi sờ của hắn rủi ro. Ta đi thử xem. Hoàng Vĩnh Đồ con người chuyển động, vung tay lên, lôi kéo đội ngũ của chính mình xông về phía trước đi. Đánh chết hắn cũng không tin, hắn sẽ giống như Từ Càn chút xui xẻo. Sơn tặc dù sao cũng là sơn tặc, làm sao cũng không thể cùng quan quân cùng sánh vai. Hoàng Vĩnh Đồ đi nhanh, trở về càng nhanh, cả người rối bù, vô cùng chật vật. Vận may của hắn so với Từ Càn còn bết bát hơn. Từ Càn trong núi đưa tới trùng thiên đại hỏa, sớm đã bị đám kia sơn tặc chú ý tới. Bởi vậy đối phương chuẩn bị đầy đủ nhiều thủ đoạn, các loại lôi thạch, đâm sau lưng, khói độc, thậm chí còn đưa tới cái khác đỉnh núi sơn tặc. Trận chiến này đánh cho phi thường khổ cực. Từ Càn thủ hạ, cơ hồ người người bị thương. Liền ngay cả Hoàng Vĩnh Đồ đều kém chút đã trúng nhân gia độc đao. Nếu như không phải một tên kỵ binh phản ứng được nhanh, dùng thân thể của chính mình thay hắn đỡ được này đao, Hoàng Vĩnh Đồ đã sớm trúng độc bị thương. Nhanh lên một chút, mau lại đây hỗ trợ. Hoàng Vĩnh Đồ giơ lên tên kia thay hắn chặn đao. Bị thương hôn mê kỵ binh, cả người tức đến nổ phổi. 80 người trong đội ngũ, tự nhiên có trong quân quân y, cũng may dù sao cũng là sơn tặc, dùng độc đều là rất thường gặp, không phải cái gì quá hiếm có độc, tên kia kỵ binh thương thế rất nhanh sẽ ổn định, thế nhưng bốn chi đội ngũ, tổng cộng 80 người đội ngũ bầu không khí nhưng trở nên quỷ dị. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ, Bạch Tư Lăng. Một đám người ánh mắt cơ hồ là đồng thời nhìn về phía quan đạo một bên khác Vương Sung. Nếu như nói Từ Càn một người chút xui xẻo, đụng tới đối phương có chuẩn bị cũng còn tốt. Thế nhưng Hoàng Vĩnh Đồ cũng là như thế. Lẽ nào hai người đồng thời chút xui xẻo sao? Chỉ có Vương Sung một người số may. Ban ngày đụng tới đối thủ yếu thì cũng thôi đi. Đến tối, cũng là như thế. Lẽ nào chuyện tốt cũng làm cho một mình hắn chiếm hết? Ba người nhiệm vụ, cho đến bây giờ, chỉ có Vương Sung một người hoàn thành. Hơn nữa còn là dị thường ung dung. Muốn nói tới bên trong không có cái gì kỳ lạ. Đánh chết bọn họ cũng không tin. Lại thử một lần, quá tam ba bận, ta cũng không tin. Đến ngày thứ ba hắn còn có số may như vậy. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ nhìn quan đạo một bên khác, ở một gốc cây đại cây nhãn dưới cây, cưỡi chiến mã, cười không ngớt Vương Sung, trong lòng tích trữ đồng dạng ý nghĩ, ở trong nội tâm, hai cái kiêu ngạo tự tôn, hoàn toàn để bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính mình không sánh bằng một cái côn ngô trại. Huấn luyện bình dân sự thực, Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ nội tâm kỳ vọng cũng chưa từng xuất hiện. Đến ngày thứ ba, sự tình vẫn không có bất kỳ đổi mới. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Viễn không bao giờ nhưng thất bại. Hơn nữa so với ngày đầu tiên còn nghiêm trọng hơn. Liền ngay cả Từ Càn đều chịu không nhẹ không nặng thương. Đi về phía tây trên đường, rời kinh sư càng xa. Sơn tạc, mã phỉ nhóm thực lực là càng mạnh. Điểm này, giáo úy Trương Lân đã sớm nhắc nhở qua bọn họ. Thế nhưng trái lại Vương Sung vẫn là uống nước như thế ung dung, săn thú như thế thích ý. Ở trên người hắn hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì bị thương dấu vết, thậm chí để người hoàn toàn không có cách nào xác định hắn có phải thật vậy hay không trải qua núi diệt quá sơn tặc có vấn đề. Liên tiếp ba ngày toàn bộ bị Vương Sung đè xuống một đầu. Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ hai cái nguyên vốn có chút nội tâm sinh khe hở. Càng đi càng xa, oan gia rốt cục lại tụ đến cùng một chỗ. Tiểu tử này trên người có kỳ lạ. Không sai, không thể hắn vận khí tốt như vậy. Mỗi lần đụng tới sơn tặc đều yếu như vậy. Tiểu tử này ở lừa bịp chúng ta. Hoàng Vĩnh Đồ nói, lúc nói chuyện, trong thanh âm mang theo một luồng tức giận mùi vị. Vương Sung mỗi lần trở về, đều là đồng dạng cớ. Đại khái là ta đụng tới sơn tặc tương đối kém. Vừa lúc mới bắt đầu, hai người lại còn coi thật. Bây giờ suy nghĩ một chút, tiểu tử này rõ ràng chính là ở mỉa mai. Nói móc bọn họ, ngẫm lại thật là khiến người ta căm tức không ngớt a. Nếu như Vương Sung xuất hiện thần uy hoặc là long uy còn tốt, hai người nhiều nhất tự nhận không bằng. Nhưng Vương Sung thậm chí ngay cả chân võ cảnh chiến tranh vầng sáng đều không có cô đọng tốt. Hai người nơi nào cam tâm một cái không bằng chính mình, bình dân. Chờ một lúc hành động, chúng ta phái mấy người theo, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Từ Càn oán hận nói, từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ không có bị người nhìn như vậy đánh quá. Ngẫm lại cũng làm người ta nổi nóng. Hoàng Vĩnh Đồ cũng gật gật đầu. Hắn cũng muốn biết, Vương Sung đến cùng là thế nào tiêu diệt sơn tặc. Nhanh như vậy, thoải mái như vậy, vẫn không có gây nên một chút sao động. Hai người dưới tàng cây âm thầm thương nghị. Rất nhanh sẽ có chú ý. Vương Sung, đón lấy nên đến ngươi. Hai người thương nghị xong, Hoàng Vĩnh Đồ đột nhiên xoay người lên ngựa, quất ngựa đến Vương Sung trước mặt. Mặt âm trầm, không khách khí chút nào nói. Ô, Vương Sung nhíu mày, hắn nhớ hẳn không phải là chính mình đi. Bất quá, tất nhiên Hoàng Vĩnh Đồ suy nghĩ để cho mình trước tiên xuất phát. Cái kia cũng không có quan hệ. Hào, hướng về mặt sau vẫy tay. Vương Sung lại lần mang theo bộ đội, giống như trước đây, hướng về trên núi xuất phát. Mà cơ hồ ngay ở Vương Sung sau khi rời đi không lâu. Từ Càn làm thủ hiệu, một tên kỵ binh như thoi đưa mà ra, theo Vương Sung đám người phương hướng ly khai, đuổi theo, không có bất kỳ cái gì tiếng động, một tên ẩn giấu ở tán cây nơi sâu xa, cái khăn đen che mặt, xem ra phi thường cảnh giác sơn tặc bị một thanh sắc bén chùy thủ từ phía sau duỗi ra. Một đao cắt đứt đoạn mất cái cổ, thi thể rơi xuống đất, phát sinh một trận vật nặng rơi xuống đất vang trầm, nhưng phong thanh thổi qua, vang xào sạt trong rừng cây, nhưng cũng không là rất dễ thấy. Theo tên này sơn tặc thi địa rơi xuống, trong rừng cây những chỗ khác, cũng liên tiếp, truyền đến đồng dạng vang trầm. Đại nhân, thật giống có người theo dõi chúng ta, nhưng vào lúc này, ngựa nới lỏng đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt không dễ phát giác liếc về phía sau một cái. Biểu hiện xem ra phi thường cảnh giác. Há, có thể xác định là phía trước vẫn là mặt sau sao? Vương Sung nhíu nhíu mày, lặng lẽ nói, mặt sau, khoảng chừng cách chúng ta 50 bước khoảng cách, ngay ở một bụi cây mặt sau. Ngựa nới lỏng chân thành nói, há, vậy thì do hắn đi thôi. Không cần để ý. Vương Sung phất phất tay, lơ đánh nói, có thể là đại nhân. Ha ha, thả lỏng, ngựa nới lỏng, không có ngoài ý muốn. Vậy hẳn là chỉ là Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ phái tới thám tử. Nếu thật là trên núi sơn tặc, người tuyệt cho hắn hiện tại còn thờ ơ không động lòng, ẩn nhẫn không phát sao? Vương Sung cười nhạt nói, xem ra phi thường thả lỏng, nguyên lai đại nhân đã sớm biết. Ngựa nới lỏng ngớ ngẩn, nói, Vương Sung chỉ là cười cợt, không có giải thích. Liên tiếp 3 ngày bị chính mình gọt đi mặt mũi, Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ nếu là thật thờ ơ không động lòng mới thật sự quái. Nếu là hắn không phái thám tử đến xem rõ ngọn ngành, Vương Sung còn sẽ cảm thấy kỳ quái. Hiện tại tất nhiên thám tử xuất hiện,